Xin chào tất cả các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Lý Hạo, người mạnh nhất trong lứa 16 tuổi, lại bị người cùng lứa của đối phương dễ dàng đánh bại. Hạ Nguyên Bá chính là đang tức giận, âm thầm cắn răng, chỉ hận huyền lực của bản thân thấp kém. Đừng nói, đòi lại thể diện cho Lý Hạo và Tân Nguyệt Huyền Phủ, vốn ngay cả tư cách khiêu chiến Huyền Vũ cũng không có. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Huyền Vũ thế mà lại chỉ mũi nhọn vào hắn. Nhìn đầu ngón tay Huyền Vũ, ánh mắt Hạ Nguyên Bá trừng lớn, liền bối rối. Hơn nữa, Huyền Vũ này lại gọi hắn là sư huynh đầu to. Mọi ánh mắt bỗng chốc tập trung vào trên người Hạ Nguyên Bá. Trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ nhất thời cau chặt chân mày, các đệ tử cũng trố mắt một trận. Bọn họ ai cũng không ngờ người Huyền Vũ lựa chọn khiêu chiến lại chỉ có 15 tuổi. Hơn nữa, hôm nay Hạ Nguyên Bá thuần túy đến xem láo nhiệt. Chỉ có điều, lấy hình thể khinh người kia của Hạ Nguyên Bá, người không biết, hắn đúng là không có khả năng nghĩ đến hắn mới chỉ có 15 tuổi. Nhận thức hắn thành 18, 19 tuổi đều bình thường. Tư Không Hàn lên tiếng nói, vị này là đệ tử Hạ Nguyên Bá ở phủ ta. Chỉ có điều, ngươi gọi sư huynh lại không được. Tuy rằng thân thể hắn quá mức to lớn, nhưng hiện giờ tuổi chẳng qua mới 15 tuổi, là người nhỏ nhất trong phủ ta. 15 tuổi, không ít người bên thất huyền môn phun ra nước trà trong miệng. Huyền phủ cũng trừng mắt. Nguyên Bá, nếu như vị đệ tử Huyền Tâm Tông này muốn luận bàn một phen với ngươi, vậy ngươi liền thản nhiên đi ứng chiến đi. Tư Không Hàn lại nói, tuổi ngươi còn nhỏ, thua cũng không mất thể diện, phát huy cho tốt đi. Vâng, trưởng lão. Hạ Nguyên Bá gật đầu, đứng lên. Thân thể cao lớn, gần 2 thước 3, vừa đứng thẳng, nhất thời khiến không ít người trong điện kinh hoàng một trận. Vân Triệt vỗ vỗ hắn, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng bị thương. Ha ha, yên tâm, tuy rằng huyền lực của đệ không được, nhưng thân thể vẫn đỡ đánh được. Hạ Nguyên Bá thật tự tin, vỗ vỗ ngực, đi lên giữa điện, đứng ở trước mặt Huyền Vũ nói, ta tên Hạ Nguyên Bá, ban một Huyền Chi Phủ, năm nay 15 tuổi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lần này Huyền Vũ hiển nhiên muốn khiêu chiến người có tuổi lớn hơn hắn để dương oai, không nghĩ tới chỉ đúng người khổng lồ, nhìn qua tuổi đã ngoài 18, lại mới chỉ 15 tuổi. 16 tuổi đối chiến 15 tuổi, cho dù thắng cũng cơ bản không có gì sáng rọi mà nói. Hắn tùy tiện thăm dò huyền lực của đối phương một chút, khóe miệng nhất thời co rút. Mới sơ huyền cảnh cấp 6, chọn một đối thủ như vậy, quả thật hạ giá trị của mình xuống. Ngu xuẩn này, ta đã biết nếu hắn tới tham gia bữa yến hội này sẽ gây ra chuyện. Nếu để cho người ngoài cho rằng chính là sơ huyền cảnh cấp 6, cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh của huyền phủ, chẳng phải khiến cho người ta cười rớt hàm răng. Hừ, thật sự mất mặt, xấu hổ. Một loạt tiếng chửi nhỏ tràn đầy trào phúng, khinh thường, chậm rãi truyền vào trong tai Vân Triệt. Vân Triệt liếc mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Dung Dạ, lại theo đó thu hồi ánh mắt, lực chú ý tập trung vào trên người Hạ Nguyên Bá. Mộ Dung Dạ mới ngậm miệng, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Hắn cuống quýt xoay người, liếc nhìn bốn xung quanh, trong lòng kinh hoàng một trận. Mới vừa rồi, trong nháy mắt kia, hắn cảm giác mình phảng phất giống như rơi vào trong hầm băng cực lạnh, lại giống như nhìn thấy một đôi mắt rắn độc cực kỳ đáng sợ nhìn thẳng vào hắn. Nhưng hắn nhìn chung quanh hồi lâu đều không tìm được gì khác thường. Trong nháy mắt đó, cảm giác đáng sợ cũng chậm rãi trôi đi. Mộ Dung Dạ sờ mồ hôi lạnh trên trán, không biết đổ ra từ khi nào, đơn thuần coi bản thân nghi thần nghi quỷ. A, khai sơn liệt thạch. Hạ Nguyên Bá lập tức ra chiêu trước, hai quả đấm nắm chặt, thân thể vĩ đại nhảy lên, hung hăng nện xuống. Thân thể của hắn, hơn nữa cảm giác áp bách vô hình kia nện như vậy, thật sự có một chút khí chất phá núi phá đá. Huyền kỹ rác rưởi như vậy cũng lấy ra, nếu Huyền Vũ để cho hắn qua tay được 3 chiêu, về sau đều đừng mong có thể diện đi ra ngoài gặp người. Một đệ tử lớn tuổi của Huyền Tâm Tông cười lạnh nói, đối mặt với bất lực công kích lớn của Hạ Nguyên Bá, Huyền Vũ căn bản không né không tránh, ngay cả bày ra tư thế thi triển huyền kỹ cũng không có, trực tiếp nhấc ngang cánh tay phải lên, không hề xinh đẹp chặn lấy trọng kích, nhìn qua cực kỳ uy mãnh của Hạ Nguyên Bá, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Một tiếng trầm đục, hai đấm của Hạ Nguyên Bá hung hăng đập vào cánh tay Huyền Vũ, cánh tay Huyền Vũ trầm xuống biên độ nhỏ, sau đó bỗng nhiên giống như con rắn độc bị nện tỉnh, quay ngược cánh tay về trước, trực tiếp đập hai cánh tay tráng kiện của Hạ Nguyên Bá vào trong khuỷu tay. Huyền lực đột nhiên bùng nổ, răng rắc, ặc. Nguyên Bá, Vân Triệt bỗng nhiên đứng lên, theo một tiếng hét thảm của Hạ Nguyên Bá, trong nháy mắt hai cánh tay của hắn bị chật khớp, một cánh tay của Huyền Vũ vùng lên càng ném thân thể vượt qua 350 cân của Hạ Nguyên Bá lên cao hơn một thước. Vốn luận bàn đến đây kết thúc, Hạ Nguyên Bá một chiêu đối mặt với thảm bại mà cũng là kết cục khiến cho mọi người không hề ngoài ý muốn. Nội tình, huyền công, huyền kỹ cường đại khiến đối thủ chỉ thấp hơn bản thân một bậc, khi đối mặt với Huyền Vũ đều có thể hai chiêu thủ thắng. Huống chi Hạ Nguyên Bá chỉ có sơ huyền cảnh cấp 6. Nhưng mà ngay khi thân thể Hạ Nguyên Bá lơ lửng sắp nặng nề rơi xuống đất, khóe miệng Huyền Vũ lại bỗng nhiên khẽ nhếch, phía trên một quyền thoáng hiện ánh sáng tím. Vân Triệt bỗng chốc đã nhận ra ý đồ của Huyền Vũ, quát nhanh dừng tay. Nhưng Huyền Vũ sao lại để ý tới lời nói của hắn, một Tử Vân trưởng không hề lưu tình hung hăng đập vào trên thân thể Hạ Nguyên Bá sắp rơi xuống đất. Tiếng của ít nhất 3 cây xương sườn gãy rõ ràng vang lên. Nguyên Bá, Vân Triệt bất chấp điều gì khác nhảy tới bên người Hạ Nguyên Bá, đỡ lấy thân thể ngã xuống của hắn. Sau khi Hạ Nguyên Bá rơi xuống đất, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng máu chảy tràn khắp, vẻ mặt đau nhức mà vặn vẹo kịch liệt lên. Nhìn qua thân thể Hạ Nguyên Bá cường tráng, nhưng huyền lực hộ thân của hắn dù sao còn quá yếu, nào có thể thừa nhận được trọng kích của Huyền Vũ. Vân Triệt trợn mắt nhìn về phía Huyền Vũ, xanh mặt nói, tỷ thí chỉ vì luận bàn, điểm tới là dừng, mới vừa rồi rõ ràng thắng bại đã phân, tại sao ngươi còn muốn hạ tay nặng như vậy? Hừ, Huyền Vũ cười lạnh khinh thường một tiếng, luận bàn không sai, nhưng đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu, đây là đạo lý ai cũng biết. Người trong luận bàn khó có thể thu tay lại, tổn thương đến tính mạng là chuyện đều có thể phát sinh, bị thương quả thật chẳng qua là bình thường. Sao ta biết được đệ tử tinh anh của Tân Nguyệt Huyền Phủ các ngươi đều không chịu đánh được như vậy? Mới vừa qua một hai chiêu liền gãy xương lại còn hộc máu. Các ngươi không tự trách mình vô dụng, ngược lại đến chỉ trích ta. Ha ha, Huyền Vũ lão đệ nói quá đúng. Sư huynh đệ chúng ta trong lúc luận bàn, gãy chân, đứt chân đều là chuyện thường xảy ra, có thể mới là luận bàn chân chính. Tân Nguyệt Huyền Phủ này ngay cả chút tổn thương cũng không chịu nổi, trách không được, luôn luôn không tốt như vậy. Chậc chậc, theo ta nói, Huyền Vũ lão đệ đã hạ tay lưu tình. Nếu Huyền Vũ lão đệ thật sự dùng toàn lực, chỉ bằng huyền khí hộ thân sơ huyền cấp 6 của tiểu tử kia, bây giờ còn có thể sống. Bên bảy tông môn truyền đến từng trận thanh âm chói tai, các trưởng lão bên Tân Nguyệt Huyền Phủ đều lắc đầu thở dài, không thể làm gì. Vân Triệt giận quá hóa cười, đỡ Hạ Nguyên Bá đến bên Lam Tuyết Nhược gần nhất. Tuyết Nhược sư tỷ, có thể làm phiền tỷ giúp ta chiếu cố Hạ Nguyên Bá không? Được. Lam Tuyết Nhược nhanh chóng đi xuống, lấy ra một viên đan dược màu trắng nhét vào trong miệng Hạ Nguyên Bá. Khi ngẩng đầu phát hiện Vân Triệt đã đứng lên đi về phía Huyền Vũ, hay cho một đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu. Vân Triệt đứng trước mặt Huyền Vũ, sắc mặt đã thay đổi đến vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm người dám can đảm đứng ở trước mắt hắn, ác ý trọng thương Hạ Nguyên Bá, thản nhiên nói, nhớ kỹ câu nói này của ngươi cho ta, tiếp theo ta tới làm đối thủ của ngươi. Vân Triệt ban một, Huyền Chi Phủ, 16 tuổi. Thiếu niên này là ai? 16 tuổi, lại có nhập huyền cảnh cấp 1. Hơn nữa, huyền lực hùng hậu, mức độ mơ hồ còn ở phía trên Lý Hạo. Sao ta chưa từng gặp? Các trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ hai mặt nhìn nhau, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn thật sự là đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ không sai. Chỉ có điều, buổi trưa nay mới gia nhập, là tôn tử của lão hữu ta. Tư Không trưởng lão giải thích cho các trưởng lão khác. Chỉ có điều, giữa trán cũng hoàn toàn sầu lo. Ý tức huyền lực của Vân Triệt thật sự mạnh hơn Lý Hạo một chút, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Cơ bản, trong mức sàn sàn như nhau, Lý Hạo dưới tay Huyền Vũ thảm bại trọng thương, Vân Triệt căn bản không có kết cục thứ hai, nhiều lắm là chống đỡ được mấy hiệp. Mới vừa gia nhập Huyền Phủ, lại khiến Vân Triệt bị thương như vậy. Hắn thật sự thẹn với Tiêu Liệt, nhưng dưới tình cảnh này, bị khiêu chiến cũng không thể không ra nghênh chiến, mà chủ động đứng ra, càng vốn không có cách nào ngăn lại. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cầu nguyện Vân Triệt đừng bị tổn thương quá nghiêm trọng. Tỷ phu, cẩn thận. Hắn rất lợi hại. Hạ Nguyên Bá che ngực, giọng thống khổ nói. Lời nói của Vân Triệt khiến Huyền Vũ sửng sốt. Sau đó, lại giống như nghe thấy chuyện cười, buồn cười nhất trên thế giới mà cười như điên. A ha ha ha, ngươi đây là đang cảnh cáo ta, uy hiếp ta, muốn lấy lời của ngươi trả lại cho người. Khà khà, ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha. Tiếng cười của Huyền Vũ càn rỡ mà chói tai, nhưng lại không cảm thấy nụ cười của hắn cuồng vọng. Hắn cười to hồi lâu, mới tỏ vẻ miệt thị, nói. Chậc chậc, không nghĩ tới nhóm 16 tuổi ở Tân Nguyệt Huyền Phủ lại có thể có một kẻ sóng vai với Lý Hạo. Trình độ này ở Tân Nguyệt Thành thật sự có thể nhìn vào. Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp ta, nể tình thấy ngươi có lá gan chủ động khiêu chiến ta, ta cho ngươi ưu đãi như thế nào? Huyền Vũ chậm rãi giơ năm ngón tay lên, quơ quơ trước mặt Vân Triệt. Năm chiêu, chỉ cần ngươi có thể giao thủ với ta vượt qua năm chiêu, lần luận bàn này liền tính ngươi thắng như thế nào? Ha ha ha ha, Huyền Vũ sư đệ, ngươi thật sự quá để mắt hắn. Bên Huyền Tâm Tông truyền đến một loạt ồn ào cười to. Trên bàn tiệc, chủ vị yến hội, từ khi luận bàn bắt đầu vô ưu vẫn không nói lời nào. Vừa lúc này rốt cục hơi lộ vẻ kích động, hắn yên lặng nhìn Vân Triệt dưới đủ loại cuồng tiếu và trào phúng của Huyền Vũ mà vĩnh viễn không lộ chút ánh mắt gợn sóng nào. Trong lòng thầm than một trận, tên tiểu tử này không đơn giản. Ngươi nói hết lời vô nghĩa chưa? Vân Triệt lạnh lùng mở miệng. Ha, ngươi tên là Vân Triệt đúng không? Đừng cứ đứng mãi ở đó. Nếu muốn bắt đầu, cứ tùy lúc tấn công tới đi. Ít nhất như vậy, còn có thể ra tay một lần. Nếu ta mà ra tay trước, nói không chừng, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Hai tay Huyền Vũ ôm ngực, cười tủm tỉm nói. Ha, Vân Triệt cũng cười. Hắn một câu cũng không nói thêm. Thân thể bỗng nhiên lao về phía trước, tay trái vươn tới, chụp thẳng vào cổ Huyền Vũ. Thế nào? Ngay cả một huyền kỹ cũng không có sao? Huyền Vũ cười càng thêm trào phúng, ánh mắt khép hờ, cho đến khi cánh tay trái của Vân Triệt cách mặt của hắn còn không đến hai thước, tay phải của hắn mới nhanh như tia chớp chìa ra, chụp vào cổ tay trái của Vân Triệt. Sau đó chuẩn xác chụp vào cổ tay trái mà Vân Triệt đưa qua vào trong lòng bàn tay. Một nụ cười âm hiểm thoáng hiện trên khóe miệng Huyền Vũ. Ngay khi hắn chuẩn bị vận huyền lực lên, trực tiếp bẻ gãy cổ tay Vân Triệt. Nhưng trong bàn tay rõ ràng đã bắt được cổ tay, lại truyền đến cảm giác trống rỗng. Năm ngón tay của hắn xuyên qua cổ tay Vân Triệt, hung hăng nắm lấy trống rỗng. Mà bóng dáng của Vân Triệt cũng vào lúc này giống như xương hóa biến mất, không thấy gì nữa. Đồng thời như thế, một luồng kình phong gào thét từ bên phải hắn truyền đến. Trong lòng của hắn ngơ ngác, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Chát, một tiếng bạt tai vô cùng vang dội khắp toàn bộ một góc chủ diện. Mỗi người đều nghe thấy tiếng rành mạch, tiếng vang thanh túy giống như đánh lên trên mặt mình. Cả người Huyền Vũ bị đánh nhẹ đến bay lên, xoay tròn trên không, tròn bốn vòng mới nặng lề hạ xuống. Một cái tát này Vân Triệt không hề ăn bớt, mà dùng hết toàn lực.

không ra đường làm xiếc, quả thực lãng phí. Chuyện này không thể nào. Viêm Minh vô cùng lúng túng, người khác không nhìn ra, nhưng chính hắn rất rõ ràng. Vừa nãy điều động rất thành công Vân Dương Chi Liên. Vân Triệt chạm tay vào, đáng lẽ bàn tay phải cháy khét mới đúng, không thể bỗng nhiên đứt đoạn. Vân Triệt càng trào phúng, khiến Viêm Minh giận không thể không suốt. Hắn sầm mặt lại, nói: ngươi đừng đắc ý, vừa nãy ta chỉ tùy tiện ra tay thăm dò, bây giờ sẽ cho ngươi biết thế nào là Vân Dương Chi Liên chân chính. Trong miệng nói đe dọa, nhưng vừa nãy thất bại đã ảnh hưởng tới sức lực, đã không dám dùng hai tay đồng thời triển khai Vân Dương Chi Liên, mà quát khẽ một tiếng, bàn tay phải rung ra, một hỏa liên từ lòng bàn tay thoát ra, giống như hỏa xà cuốn lấy Vân Triệt. Lần này Vân Triệt không nhúc nhích chút nào. Vân Dương Chi Liên nhanh chóng tới gần, sau đó nháy mắt quấn quanh trên người hắn. Viêm Minh nhất thời trong lòng vui vẻ, vừa muốn làm nổ hỏa diễm huyền lực, chợt nhìn thấy Vân Dương Chi Liên đang quấn quanh Vân Triệt, cực kỳ dễ dàng bị gãy nát, giống như sợi dây thừng mục nát, gãy vụn thành vài đoạn. Sau đó, tất cả, mà Vân Triệt đã nổi giận, hắn vỗ chỗ bị Vân Dương Chi Liên dính vào quần áo, tức giận nói: chúng ta là đến so tài, ngươi lại đến nơi này làm trò hề, quả thực lãng phí thời gian của mọi người. Sau sớm một chút, cút xuống đi. Vẫn chưa mắng xong, một chiêu tinh thần toái ảnh trong nháy mắt xuất hiện xung quanh Viêm Minh, ngưng tụ huyền lực trực tiếp công kích. Vân Dương Chi Liên lần thứ hai gãy vụn, Viêm Minh ngơ ngác luống cuống, tâm thần hoảng sợ, phản ứng chậm, nửa nhịp, không kịp chống đỡ, thân thể lùi lại một chút, nhưng vẫn bị nắm đấm Vân Triệt mạnh mẽ đánh vào ngực. Huyền khí hộ thân một trận khuấy động, tuy rằng huyền lực Vân Triệt thấp hơn hắn hai bậc, nhưng trực tiếp lĩnh một đòn nghiêm trọng, quả thực tuyệt không dễ chịu. Trong lòng hắn tức giận đan xen, hét lớn một tiếng: phần hỏa quyền. Xong, quyền ngưng tụ viêm lực lao về phía Vân Triệt. Vân Triệt hơi nghiêng người tránh hỏa diễm thiêu đốt của Viêm Minh, sau đó tay phải bỗng nhiên giơ lên ấn xuống cánh tay trái Viêm Minh, khóe miệng nhếch lên cười gằn. A, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên trong điện. Mới vừa vung ra hỏa quyền đã phải kêu gào thê thảm, quỳ trên đất, hai tay trái phải điên cuồng vung vẩy, luồng hỏa diễm lại biến mất, nhưng năm ngón tay của hắn lại bốc lên vệt khói, một mùi khét lẹt ngay mũi từ từ lan ra cả cung điện. Viêm Tự Tại kinh hãi, lắc người một cái, vọt tới trước người Viêm Minh, hai tay nhanh như tia chớp đem hỏa lực từ trong tay hắn đào thải ra. Vẻ thống khổ trên mặt Viêm Minh rốt cuộc giảm bớt một chút, nhưng hai tay lúc này đã là cháy đen gần một nửa. Năm ngón tay phồng rộp không ra hình thù, từng vết khói đen vẫn chậm rãi lan ra. Để viêm lực phản vệ, ngươi tu luyện mấy năm qua để nuôi chó à? Viêm Tự nhìn Viêm Minh không bận tâm đến chuyện vừa rồi, sầm mặt giận dữ hét: đứng đầu trong năm môn đệ của Vân Dương Tông, đầu tiên là Vân Dương Chi Liên, lần hai đứt đoạn, sau đó thảm hại đến buồn cười, quả thực mất hết mặt mũi Vân Dương Tông. Huyền giả luyện hỏa hệ huyền công có năng lực ngưng tụ hỏa khí, nhưng không có nghĩa là bản thân sẽ không sợ lửa. Giống như lúc Viêm Minh vừa nãy lấy tay chặn lửa, tay cùng hỏa diễm trong lúc đó cũng có một tầng huyền lực bảo hộ. Hình dạng chật vật vừa nãy của Viêm Minh sau khi đốt hỏa quyền, rõ ràng hắn không thể khống chế viêm lực, khiến cho viêm lực ngưng tụ không thể giải phóng ra bên ngoài. Một phần tạo thành hỏa diễm trên tay, một phần trực tiếp bạo phát, sau đó tự mình thiêu mình. Mà loại sai lầm này bình thường chỉ có thể xuất hiện khi tu luyện được một nửa hỏa huệ huyền công, khoảng thời gian mà hỏa lực yếu ớt, dù cho sai lầm cũng sẽ không tạo thành tổn thương lớn. Sau một thời gian ngắn, lấy huyền lực khống chế hỏa lực chẳng khác gì điều khiển tay chân thuận buồm xuôi gió, căn bản không nên xuất hiện sai lầm như trò đùa trong thiên hạ như này. Đương nhiên, Viêm Tự Tại càng không nghĩ đến, trong nháy mắt Vân Triệt đụng chạm cánh tay đó, đem hỏa diễm trong tay Viêm Minh đẩy ngược trở lại, Coi như Vân Triệt lúc này công khai nói ra, Viêm Tự cũng tuyệt đối không tin tưởng. Trưởng lão, ta... Câm miệng cho ta, còn sợ không đủ mất mặt à? Còn không đi chữa thương? Viêm Tự tức giận nói. Viêm Minh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn hai tay bị bỏng. Hắn nhìn Vân Triệt một chút, bỗng nhiên cắn răng, trực giác cho thấy hắn cảm nhận được Vân Dương Chi Liên đứt đoạn cùng huyền hỏa phản vệ có liên quan đến Vân Triệt. Bằng không, hắn như thế nào đi nữa cũng không thể xuất hiện sai lầm. Nhưng nếu nói có liên quan đến cùng Vân Triệt, hắn lại căn bản không tìm được lý do. Vân Triệt mới vào huyền cảnh cấp 1, làm sao có khả năng tay không bẻ vẫy Vân Dương Chi Liên, càng không có biện pháp làm cho huyền hỏa phản vệ. A, tiểu tử này, vận may cũng thật tốt, lại gặp gỡ phải kẻ ngốc. Ta vốn cho là vì hắn ngông cuồng mà phải trả giá thật đắt, hắn không qua được người tiếp theo. Tiêu Lạc Thành cười nhạt. Trưởng lão Tân Nguyệt Huyền Phủ cùng các đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng Vân Triệt lần này thảm bại, hơn nữa có thể bị bỏng, không nghĩ tới đối phương cũng có sai lầm, ngược lại để cho Vân Triệt thắng. Đã như thế, Vân Triệt chính là dùng huyền ảnh cấp 1 liên tục đánh bại một người vào huyền cảnh cấp 2 cùng người có huyền cảnh cấp 3. Đây tuyệt đối làm cho Tân Nguyệt Huyền Phủ nở mày nở mặt mà. Vân Triệt lấy hai tay ôm ngực, có chút tính trẻ con, trên mặt lúc này tràn ngập ngạo nghễ. Đã hai người, người thứ ba ai tới? Khẩu khí ngông cuồng, đệ tử của bảy tông môn một trận cười gằn. Đúng là không biết trời cao đất rộng, ngớ ngẩn. Lẽ nào không nhìn ra vừa nãy do Viêm Minh sai lầm, tự làm tổn hại chính mình sao? Vân Triệt vừa ngồi xuống, ngay phía trước hắn, người đệ tử trẻ nhất ngồi trên ghế Phong Vân Huyền Phủ đứng dậy. Phong Quản Dực, môn hạ Phong Vân Huyền Phủ, 16 tuổi. Thiếu niên này, vóc người không cao, bề ngoài xấu xí, cũng chỉ có 16 tuổi. Đương nhiên, cũng có người 16 tuổi, đã được vô số người tâng bốc, xu nịnh, mà sinh theo kiêu ngạo. Hắn dùng một ánh mắt rất khinh thường nhìn Vân Triệt, lạnh nhạt nói: ta vốn là không muốn xuất thủ, bởi vì ngươi còn chưa xứng làm đối thủ, chỉ là thực sự không nhìn nổi thái độ càn quấy của ngươi. Bất quá may mắn thắng rồi Huyền Vũ, càng may mắn thắng được trò cười của Vân Dương Tông. Ngươi thực sự coi chính mình là người giỏi sao? Đáng tiếc ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ làm trò cười. Nói được lắm, cho hắn cút xuống đi. Thật sự coi bảy tông môn chúng ta không có người tài sao? Chà, mặc dù Phong Quản Dực mới vừa tròn 16, vài tháng trước đã bước vào huyền cảnh cấp 3, có người nói sẽ sớm đột phá đến huyền cảnh cấp 4, thiên phú tuyệt đối vượt qua Viêm Minh. Có người nói ngộ tính của hắn cực kỳ cao, hiện tại đã tu luyện huyền công Phong Vân Phá Công Quyết, luyện đến cảnh giới thứ 3. Người ở trong Vân Huyền Phủ bế quan nhiều năm, thái thượng trưởng lão phải kinh động. Ta đoán tên Vân Triệt nằm trong tay hắn ta không qua nổi 10 chiêu. 10 chiêu, ngươi cũng quá xem trọng hắn. Nhiều nhất 5 chiêu, hắn sẽ bị hạ bệ. Tiếng mỉa mai của Phong Quản Dực khá chói tai. Vân Triệt một chút cũng không tức giận, càng dùng vẻ mặt và giọng điệu mỉa mai đáp lễ hắn. Đến tột cùng, ai là chuyện cười, ngươi sẽ lập tức sẽ biết. Hừ, Phong Quản Dực cười hắn. Trong vòng 10 chiêu, không làm ngươi ngã xuống đài, ta không gọi là Phong Quản Dực. Đang nói chuyện, đôi mắt Phong Quản Dực trừng lớn, quần áo toàn thân bắt đầu bay phần phật, giống như bị cuồng phong gợi lên, mà xung quanh thân thể của hắn cũng cuồn cuộn lên cơn gió mạnh. Phong Quản Dực ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: Vân Triệt, hảo hảo nhớ kỹ, làm ngươi rớt đài là Phong Vân Cửu Biến của Phong Vân Huyền Phủ ta. Âm thanh dừng lại, thân thể Phong Quản Dực mạnh mẽ như một đạo cuồng phong nhằm phía Vân Triệt, tốc độ di chuyển cực nhanh, thân thể không ngừng chuyển hướng, lúc trái lúc phải, đồng thời di chuyển càng lúc càng nhanh. Trước mặt Vân Triệt lướt qua như một cái bóng không cách nào phân biệt thực hư, cùng với từng lốc xoáy đáng sợ. Chiêu đầu tiên, cuồng phong biến, quát to một tiếng, bốn đạo huyền khí hung mãnh như bốn cỗ cuồng phong đồng thời đánh úp về phía Vân Triệt. Vân Triệt nhíu mày lại, nhanh nhẹn

Phương pháp tốt nhất liền dùng lực lượng mang tính áp đảo, mạnh mẽ, phá vỡ thế thương của hắn. Ánh mắt Vân Triệt hơi nheo lại, dưới trạng thái tà phách, huyền lực cuồng bạo trong huyền mạch không hề giữ lại mà dũng mãnh vào trên hai tay.